Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, đỉnh phong võ kỹ quyết đấu. Chương 812, đỉnh phong võ kỹ quyết đấu vạn kiếm thuật, là Hoa Hạ Liên minh cổ võ hệ thống bên trong, một cái có thể đến S đoạn võ kỹ, thậm chí cấp thấp cổ võ giả, cũng có thể học tập vạn kiếm thuật. Dù sao đây là một cái có thể vô hạn tiến giai kiếm pháp, có thể phóng xuất ra một kiếm, cũng là lệ thuộc vào vạn kiếm thuật một chiêu thức, phóng xuất ra 100 kiếm, 1000 kiếm, cũng đồng dạng, nhưng là muốn đến cấp S võ kỹ vạn kiếm thuật, chính là cần dòng dã 1000 kiếm. Võ kỹ này, là Hoa Hạ Liên minh ở trong đã sớm công khai công bố võ kỹ. Nghe nói S đoạn bên trong, liền có 6 người sẽ. Rồng đều thành chủ, toàn bộ Hoa Hạ Liên minh người dẫn đầu rồng đình, liền sẽ vạn kiếm thuật, nhưng là đồng dạng, sẽ trọng kiếm trúc thiên hình cũng biết, làm một đi theo S đoạn năng lực giả, Lưu Sùng tất nhiên sẽ vạn kiếm thuật, mà lại là tương đương chính thống, không đến S đoạn, uy lực cũng tối thiểu là A đoạn trở lên vạn kiếm thuật. Giờ khắc này, vô số người đều mở to hai mắt nhìn. Muốn xem lấy hắn phóng thích cái này cường đại võ kỹ. Bọn hắn cảm xúc bành trướng. Cảm thấy trận này quyết đấu bên trong. Tất nhiên có thể để bọn hắn lĩnh ngộ thứ gì. Đây chính là cao lớn A đoạn vạn kiếm thuật A. Ngay lúc này, Lưu Sùng trước mặt trường kiếm lơ lửng mà lên. Trên thân kiếm run nhẹ nhẹ. Phát ra vù vù. Sau đó một thanh kiếm như là hình quạt triển khai. Tạo thành hư ảnh. Cái này hình quạt bên trong, tối thiểu có 7-8 kiếm tạo thành. Sau đó, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ong ong ong, vạn kiếm tề minh, phát ra thanh âm run rẩy, để cho người ta đều cảm thấy toàn thân nổi da gà. Đều xông ra, mấy hơi thở ở giữa. Lưu Sùng trước mặt đã hiện lên mấy ngàn thanh kiếm hư ảnh. Những này toàn bộ từ nội lực hư hóa là thật vật. Có được cực mạnh lực công kích. Thậm chí cái này phô thiên cái địa cảnh tượng, cũng đầy đủ đem đối phương dốc núi nghiền nát. Đi, Lưu Sùng lại cực lớn lòng tin. Một chiêu này, đã đầy đủ đem ngọn núi đối diện nghiền nát. Đến lúc đó, Tần Phong không thể không lui ra phía sau. Kinh khủng nội lực trèo trống phía dưới. Cái này ngàn thanh nội lực kiếm khí lao xuống mà đến. Lại hình như là một cái A đoạn cổ võ giả biển cả đồng dạng nội lực. Khí thế hung hung, cường đại khí lãng, đập vào mặt, dù là cách ngàn dặm, cũng làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Tất cả mọi người vì Tần Phong, lau một vệt mồ hôi. Chỉ là lúc này Tần Phong, cũng đồng dạng giơ tay lên bên trong thanh vương đao. Trong tay hắn thanh vương đao, tại ra trong nháy mắt, ngay tại vù vù, tựa hồ có đồ vật gì, muốn tránh thoát thân đao, bay lượn mà đi đồng dạng. Tại không gian trùng điệp bên trong, thanh vương đao không có phản ứng như vậy, là bởi vì ở nơi đó, căn bản cảm giác không đến năng lượng. Nhưng là, chẳng lẽ nơi đó dị thú, tử vong về sau liền không có linh hồn chi lực sao? Không, vẫn phải có, thậm chí tất cả đều bị thanh vương đao hấp thu. Thanh vương trên đao tỏa hồn thạch, một mực trói lại những cái kia linh hồn. Lúc này... Những linh hồn này muốn tránh thoát ra, muốn gặm ăn vạn vật, u hồn chàm, Tần Phong nội lực, rót vào thanh vương trong đao, lần thứ nhất bạo phát mình nắm giữ S đoạn vũ kỹ. Hắn không có khống chế tỏa hồn thạch nội bộ hồn phách số lượng. Tất cả đều kích sống lại, Tần Phong nội lực, giống như là sông phá đê đập hồng thủy, mãnh liệt mà xuống, một cái linh hồn bên trong rót vào một tia nội lực. Mà bây giờ, Tần Phong tỏa hồn trong đá, có bao nhiêu hồn phách, lần này không gian trùng điệp đồ sát dị thú, không có 10000, cũng có 8000, trong chốc lát, thiên địa đều đi theo đã mất đi nhan sắc, một mảnh kinh khủng màu xám đen từ Tần Phong thanh vương đao ở trong bộc phát ra. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện vậy cũng là một chút trong suốt khác biệt dị thú hư ảnh. Đây là dị thú linh hồn. Tần Phong trong đan điền hồ nước, trong chớp mắt liền rút trống một nửa trở lên. 10 hồ, 100 hồ, 300 hồ, hống hống hống, hư ảnh càng thêm ngưng thực. thiên địa đều đi theo biến sắc. Cuồng phong bình đi lên. Lần này, người vây xem nhóm, chỉ cảm thấy một loại dùng mình lãnh ý. Từ phía sau lưng dâng lên. Đáng sợ võ kỹ. Nguyên bản còn lo lắng Tần Phong người. Lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương xa. Cả hai quyết đấu đã triệt để triển khai. Vù vù kiếm khí, gào thét hồn ảnh, đánh vào nhau, kiếm khí đâm xuyên qua hồn ảnh. Hồn ảnh nuốt sống kiếm khí, cả hai nhanh chóng triệt tiêu, thậm chí hình thành to lớn bạo phá. Khuếch tán nội lực lướt qua trên ngọn núi thực vật, đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cỏ cây quấy thành mảnh vỡ. Đơn giản đáng sợ, dạng này hủy thiên diệt địa cảnh tượng, để cho người ta khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, dạng này kinh thiên động địa dây dưa, lại trong nháy mắt, phân ra được thắng bại. Không hề nghi ngờ, Tần Phong dị thú hồn ảnh, thật sự là nhiều lắm, thật là đáng sợ. Những bóng mờ kia gầm thét, áp bách kiếm khí, như ong vỡ tổ sông về Lưu Sùng. Lưu Sùng trong nháy mắt bị hư ảnh đụng bay ra ngoài. Phốc, Lưu Sùng phun máu phè phè, cả người bay lên, lăn xuống dốc núi, mà còn lại hồn ảnh tại Tần Phong khống chế dưới. Tất cả đều đập vào phía trên ngọn núi. Ầm ầm ù ù ù, núi dao động, toàn bộ sơn phong bị không ngừng cọ rửa. Bùn đất lăn lộn, giống như là đất đá trôi. Sau đó sơn phong đều đi theo vỡ vụn, bụi đất tung bay về sau. Đương luồng gió mát thổi qua, hết thảy đều kết thúc. Mọi người mới nhìn đến, Tần Phong vị trí vẫn là bộ dáng lúc trước, nhưng là hắn đối diện tỉ muội núi, lại bị tước mất hơn 10 mét độ cao. Toàn bộ sơn phong cũng không phải là màu xanh biếc, mà là biến thành một mảnh hắc hoàng chi sắc. Hiển nhiên là bùn đất nghiền ép lên sau kết quả. Chỗ giữa sườn núi, một bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, quanh thân bao phủ nội lực cương khí, nhưng là khóe miệng của hắn như cũ tràn ra máu tươi. Là Lưu Sùng, Lưu đại nhân, người thua. Cái này một thanh âm truyền ra ngoài, làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Sau đó xôn xao, Lưu Sùng thế mà thua. Một cái A đoạn năng lực giả, một cái nắm giữ vạn kiếm thuật, đồng thời học tập đến tinh túy một cường giả. Thế mà tại cùng Tần Phong rằng có tình huống dưới, thua thất bại thảm hại. Lưu Sùng trong mắt, tất cả đều là vẻ phức tạp. Trên mặt của hắn một trận hắc lúc thì trắng, càng có nội thương về sau đau đớn. Trầm mặc một chút, Lưu Sùng lúc này mới lên tiếng. Có chơi có chịu, Lưu Sùng cơ hồ là cắn sau răng rãnh, nuốt xuống dâng lên máu tươi. Nói ra câu nói này, hắn biết, hôm nay quyết đấu, để hắn thất bại thảm hại, thanh danh quét rác, nơi này, là thuộc về người thắng thiên đường, kẻ thất bại địa ngục. Lưu Sùng khoát tay, một cái không gian đạo tiêu bị hắn kích hoạt, hắn cũng không đi quản những cái kia muốn lưu lại thành lập Sùng Lạc thành người. Không chậm trễ chút nào đạp nhập không gian thông đạo, rời khỏi nơi này, mà đợi đến hắn đi về sau. Phong Lê người của tập đoàn trước tiên hoan hô, Phong Lê tất thắng, Tần Tổng Tài tất thắng, Tần Tổng Tài vạn tuế. Những cái kia muốn tùy tùng Tần Phong người, lúc này cũng là lộ ra tiếu dung. Bọn hắn không có lựa chọn sai lầm, thậm chí đặt cược vào kho báu. Tương lai, tất nhiên có một cái vô cùng cường đại người. Bọn hắn chỉ cần tùy tùng cước bộ của hắn, nhất định sẽ không sai. Cái kia toàn thân đẫm máu thân ảnh, bây giờ tại những người này trong lòng, như là ngưỡng mộ núi cao, không thể chạm đến. Cùng lúc đó, chiến võng bên trên, trận chiến đấu này cũng đem Hoa Hạ Liên Minh tất cả năng lực người rung động, đồng thời đưa tới sóng to gió lớn. Chuyện cân vớt bởi EL, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để CVter có động lực làm việc. Nếu có gì sai sót, các bạn nhớ nhắn tin thông báo cho mình. Mình sẽ xem xét và sửa lại. Cầu nguyệt phiếu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.